Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1473, thương nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn nhau không nói. Đối với tình huống trước mắt, cũng không biết nên dùng lời tiên đoán nào để diễn tả. Một lát sau, Dương Gian đứng dậy, nói với Liễu Tam, ta hiện tại đi tìm bọn họ. Hà Nguyệt Liên vẫn phụ trách phong tỏa Đại Hải thành phố. Tô Viễn cùng ta cùng nhau đối kháng U Linh Thuyên. Nếu ta cùng Tô Viễn đều thất bại, vậy thì để Hà Nguyệt Liên từ bỏ Đại Hải thành phố cùng khu vực xung quanh. Có thậm chí cần thiết thì có thể để nàng mở trốn đào nguyên trong khu vực ảnh hưởng linh dị. Thà để người thường sống trong thế giới linh dị còn hơn chết trong tay lệ quỷ. Kế hoạch của Trương Tiện Quang vẫn có chỗ thích hợp, chỉ là hắn quá cực đoan, muốn đem tất cả mọi người đưa vào quỷ hỏa, đồng thời ý đồ trở thành người quản lý thế giới quỷ hỏa, em mạng sống của tất cả mọi người đặt lên một người gánh nặng này Trương Tiện Quang không gánh nổi, cho nên chúng ta mới phải ngăn cản hắn. Còn Hà Nguyệt Liên chỉ coi quỷ hỏa là nơi trú ẩn tạm thời, chỉ cần nguy cơ qua đi, hết thảy sẽ trở về hiện thực. Nghe vậy, người giấy Liễu Tam trầm mặc. Quyết sách của Dương Gian không có vấn đề, rất lấy đại cục làm trọng, chứ không phải tranh thắng thua nhất thời. Có lẽ cũng vì vậy mà Dương Gian mới có thể trở thành đội trưởng chấp pháp. Chỉ là Liễu Tam không biết, ban đầu tổng bộ chọn đội trưởng chấp pháp, Vương Tiểu Minh định chọn Tô Viễn, chỉ là người sau không đồng ý, lúc này mới tìm đến Dương Gian. Chỉ là từ Tô Viễn đến gánh vác vị trí đội trưởng chấp pháp tổng bộ, cũng không biết kết cục tốt xấu ra sao. Tiếp theo người canh chừng U Linh Thuyền, nếu xuất hiện thì báo động trước, đến lúc đó người thông báo cho ta, ta sẽ lập tức hành động. Dương Gian nói, không vấn đề, người giấy của ta vẫn có thể hành động, làm mấy việc lặt vặt vẫn rất đơn giản. Người giấy Liễu Tam đáp. Dương Gian gật đầu, tốt, ta nên đi chuẩn bị. U Linh Thuyền đã xuất hiện lần thứ hai, đổ bộ chắc cũng sẽ không lâu nữa, hiện tại không phải lúc nghỉ ngơi. Nói xong, hắn không để ý đến người giấy Liễu Tam nữa, quỷ nhãn nhìn về phía Đại Hải thành phố, sau đó quỷ vực khuếch tán, hắn biến mất tại chỗ. Người giấy Liễu Tam không đi theo, hắn tồn tại chỉ để truyền đạt tin tức quan trọng này mà thôi. Khi Dương Gian xuất hiện lần nữa thì đã đến Tân Hải thành phố. Tô Viễn cũng đang nghỉ ngơi tại Tân Hải thành phố, nhưng nhìn thấy Dương Gian đến vẫn có chút bất ngờ. Nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Dương Gian, Tô Viễn đứng dậy khỏi ghế sofa, tò mò hỏi, sao vậy? Hắn không ngu, vừa mới giải quyết xong người của tổ chức quốc vương, đánh lui đợt tấn công đầu tiên của U Linh Thuyền. Lúc này, Dương Gian còn cố ý đến gặp hắn, chắc chắn có chuyện. Dương Gian không giấu giếm, nói thẳng, vừa rồi, U Linh Thuyền đã xuất hiện lần nữa ở vùng biển gần Đại Hải thành phố, có lẽ sẽ lại xuất hiện trong nội thành Đại Hải thành phố. Ta có một kế hoạch ứng phó, cần ngươi phối hợp. Tô Viễn nhướng mày, vốn tưởng rằng do sự can thiệp của mình, U Linh Thuyền dù có đổ bộ lần nữa cũng sẽ mất thời gian. Không ngờ kết quả vẫn không thay đổi. U Linh Thuyền đổ bộ lần hai vẫn không cho tổng bộ thời gian thở dốc. Đúng là lệ quỷ có ý thức nhân loại. Hành vi của thuyền trưởng có thể nói là diễn giải hoàn hảo câu. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, ngươi định làm gì? Tô Viễn không do dự, trực tiếp hỏi Dương Gian. Các đội trưởng khác trạng thái không tốt, hiện tại không đủ người, những người ngự quỷ hàng đầu của tổng bộ cũng chỉ còn lại ít ỏi, không thể để họ xuất động nữa. Nếu tất cả đều mất thì tổng bộ sẽ sụp đổ, cho nên ta định chỉ ba người ra tay, ngươi, ta và Hà Nguyệt Liên. Ba người, Tô Viễn nhíu mày, không phải hắn sợ, mà là ba người muốn ngăn cản U Linh Thuyên, cùng với đợt lệ quỷ thứ hai từ trên thuyên xuống, e là sẽ rất tốn sức. Nếu chỉ có ba người chúng ta thì sẽ rất vất vả. Nếu không cẩn thận, ngay cả ngươi cũng có thể chết. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Không sao, người ngự quỷ nào rồi cũng sẽ chết. Hôm nay sống sót thì sao? Vấn đề linh dị khôi phục chưa được giải quyết. Chúng ta sống sớm chết muộn mà thôi. Nếu lần này ta thật sự chết, vậy thì ta chỉ có vậy. Nhưng nếu ta sống sót, biết đâu ta có thể tiến thêm một bước trên con đường điều khiển lệ quỷ. Trưởng thành cần áp lực và rèn luyện. Nếu không trải qua những lần đối kháng linh dị này, ta cũng sẽ không đến được ngày hôm nay. Nếu ta lùi bước, ta đã chết ở thành phố Đại Sương rồi, không sống đến bây giờ. Tốt, Tô Viễn khen ngợi, quả nhiên là dương gian, thật dũng cảm, tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu nói trong giới linh dị hiện nay, người ngự quỷ nào có khả năng kết thúc linh dị thế giới này nhất, ngoài ngươi ra, không còn ai khác. Vậy thì, cùng ngươi thử một lần cũng được. Cảm ơn, Dương Gian không nói nhiều nữa. Mở quỷ vực, mang Tô Viễn rời, đi. Khi họ xuất hiện lần nữa thì đã đến Đại Hải thành phố. Nhưng Đại Hải thành phố lúc này lại cho người ta cảm giác rất kỳ lạ, tràn ngập cảm giác không chân thật, nhưng lại không nói ra được khác biệt ở đâu. Tô Viễn liếc mắt một cái đã nhận ra, đây là thế giới linh dị của quỷ hòa. Khi họ đến đây, một người phụ nữ mặc áo cưới đỏ, đầu đội khăn voan đột ngột xuất hiện. Nàng xuất hiện lặng lẽ, như thể vốn đã ở đó, là Hà Nguyệt Liên. Quỷ hòa vốn là thế giới trong tay nàng, Dương Gian xâm nhập đương nhiên không thể qua mắt được nàng. Đối với mục đích của hai người, dường như Hà Nguyệt Liên đã biết, có lẽ Liễu Tam đã thông báo với nàng. Vì vậy, lúc này nhìn hai người xuất hiện, Hà Nguyệt Liên không hề ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh nói, chỉ ba người chúng ta có thể ngăn cản U Linh Thuyền sao? Tô Viễn nhìn nàng, nói, sửa lại một chút, là hai người, ngươi chỉ cần ngăn chặn linh dị khuếch tán là được. Hà Nguyệt Liên ánh mắt khẽ động, có chút ngạc nhiên, hình như không ngờ, đối mặt với nguy hiểm như vậy, Dương Gian và Tô Viễn lại không định mang theo cả nàng. Một chiến lược đỉnh cao, sao, ngươi nghĩ chúng ta không làm được? Tô Viễn liếc nhìn nàng, không phải, ta chỉ thấy quá nguy hiểm cũng phải làm. Dù sao cũng phải có người đứng ra, Dương Gian nói. Hà Nguyệt Liên thở dài, nói, thật ra với thực lực và địa vị của hai vị, hoàn toàn có thể mặc kệ chuyện này mà sống thoải mái. Tại sao phải như vậy? Cách chương